Ma Pháp Sư, tác giả, Vi Tiểu Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 58, ác chiến. Khải địch, tìm ra công thành nỏ, xử lý nó, Phí Liệt cách được sự giúp đỡ của Uy Nhĩ. Đứng dậy, tay phải cầm kiếm, tay trái một khối nguyên tố thủy tinh, không ngừng hấp thụ nguyên tố bổ sung tiến ma pháp thuẫn chung. Từ công kích bắt đầu. Không lại chuyển một lát, 5 chiếc công thành nỏ đã bắn 3 lần, hơn 10 người binh sĩ bỏ mình, so với lần trước thảm liệt như vậy chiến đấu, tử vong tổng số còn nhiều, tiền đội công kích, nhất định phải cuốn lấy người Pháp sư kia. Cùng thời khắc đó, Văn Phú ra lệnh, hắn vẫn là không yên lòng hành động lần này, quyết định tự mình chỉ huy chiến đấu, thế nhưng là đến trước mắt. Hắn còn chưa phát hiện, ai mặc ma pháp bào, mấy trăm mét khoảng cách, khải địch chỉ phải gấp phát ra một quần thể phong nhận thuật. Xử lý mấy mã nhã tinh kỵ, áo khắc lan quân mưa tên đồng dạng tiêu diệt số lượng không ít địch nhân. Mã nhã tinh kỵ lấy 80 người đại giới, như ngược vọt tới phụ cận, Phí Liệt cách cùng khải địch bên người đều có mấy chục tên lính hộ vệ lấy. Những này cường hóa một tháng chiến sĩ, y nguyên không cách nào ngăn cản mã nhã tinh kỵ. Khải địch bị cuốn vào cận chiến bên trong, trong tay kiếm bản rộng vung vẩy, mũi kiếm thỉnh thoảng phun ra hỏa long, giết địch đồng thời, cũng vì Chu Văn Phú chỉ rõ ma pháp sư là ai. Xem ra khải địch là không trông cậy được vào, hắn đã bị mấy chục tên mã nhã tinh kỵ cuốn lấy. Có mấy chục tên tư quân đang trợ giúp hắn, tiêu diệt địch nhân trước mắt chỉ là vấn đề thời gian. Nhưng đối diện công thành nỏ uy hiếp thực sự quá lớn. Từ bên trái đi qua, tên nỏ là từ nơi đó phóng tới. Sau lưng Mai Lâm nhắc nhở, Uy Nhĩ mang một tiểu đội người đi theo ta. Phí Liệt cách cao giọng nói, hắn tin tưởng Mai Lâm phán đoán, chiến đấu chỉ huy có hậu mặt lao luân. Quân chính quy xuất thân sĩ quan, còn mạnh hơn chính mình được nhiều, bởi vậy Phí Liệt cách cũng không lo lắng toàn bộ chiến đấu. Hiện tại hắn phải làm là được tiêu diệt địch nhân nhất có uy hiếp 5 chiếc công thành nỏ. Thứ này thật là đáng sợ, nếu như là phổ thông binh lính đế quốc, một cái tên nỏ liền có thể xuyên giết 5-6 người. Dù cho thân mang ký ức kim loại áo giáp tư quân, cũng là một chết một bị thương, dạng này lực xuyên thấu, không có bất kỳ cái gì một loại áo giáp có thể ngăn cản. Chỉ có hắn cùng khải địch ma pháp thuẫn có thể miễn cưỡng ngăn trở một tiễn. Còn tốt đây chỉ là cỡ nhỏ công thành nỏ, nếu là cỡ lớn công thành nỏ, cho dù là ma đạo sư ma pháp thuẫn, cũng sẽ bị xuyên thủng. Mai Lâm theo sát sau lưng Phí Liệt cách. Uy Nhĩ thì xuất lĩnh 20 mấy tên lính cùng sau lưng Mai Lâm. Chiến đấu đã bắt đầu, ra vẻ hộ vệ cùng lương trên xe binh sĩ, bắt đầu đẩy về phía trước tiến. Tốc độ của bọn hắn rất nhanh, mà lại duy trì nghiêm chỉnh trận hình, rất nhanh thay tư quân phòng tuyến, mà mã nhã tinh kỵ kế tục bộ đội cũng bắt đầu xung phong. Cái này đem là một trận ác chiến a. Chu Văn Phú nhìn xem sắp xếp chỉnh tề trận hình áo khắc lan. Đế quốc quân nhẹ nói, quả nhiên là cái bẫy, có thể hắn cũng không sợ hãi, chỉ là lo lắng ma pháp sư kia. Còn tốt, dựa theo kế hoạch đã định, tên kia ma pháp sư đã bị kỷ đội tinh kỵ cuốn lấy. Sẽ không cho đại đội nhân mã tạo thành thương tổn quá lớn. Chỉ là... tên kia ma pháp sư thế mà mặc áo giáp cầm kiếm bản rộng. Hai con quân đội đã hỗn chiến tại một chỗ, đều là tinh thiêu tế tuyển chiến sĩ cấp 5. Chỉ có Phí Liệt cách tư quân kém cỏi nhất, không lại có được siêu cường bảo hộ. Tăng thêm một tháng cường hóa huấn luyện, cùng lửa giận trong lồng ngực. Sức chiến đấu còn mạnh hơn, chiến đấu càng ngày càng kịch liệt. Các chiến sĩ bắt đầu sử dụng đấu khí đột kích, làm chiến sĩ cấp 5, chỉ có thể sử dụng 1-2 lần đấu khí công kích. Có thể cái này 1-2 lần công kích lại là phi thường chí mạng. Phí Liệt cách Tư Quân Trung, chỉ có Khải cùng Uy Nhĩ mới có thể sử dụng đấu khí. Những người khác còn không có loại này bản sự. Ký ức kim loại ma pháp truyền tính phi thường tốt, đồng thời cũng có nhất định kháng tính. Đấu khí cùng ma pháp trên bản chất là giống nhau, đều là sử dụng không gian bên trong nguyên tố. Bởi vậy chống cự đấu khí hiệu quả cực kỳ tốt, cũng không có bởi vì đối phương có được đấu khí mà tăng lớn thương vong. Xa xa, nhìn thấy hơn 20 người hướng công thành nỏ trận địa vọt tới. Chu Văn Phú lộ ra hai con đáng yêu răng mèo nở nụ cười. Áo Hắc Lan quan chỉ huy cũng không đần, là được tự đại chút, chỉ bằng cái này hơn 20 người, liền có thể cầm xuống công thành nỏ trận địa sao? Quá xem thường người đi, tay phải vung lên, 30 tên chiến sĩ đón lấy Phí Liệt cách một đoàn người. Những binh lính này đều là tam điện hạ hầu cận, sức chiến đấu so trên chiến trường binh sĩ muốn mạnh hơn một chút. Trong đó có không ít 7-8 mạnh võ sĩ. Các ngươi xông đi lên. Phí Liệt cách đã xa xa nhìn thấy 5 chiếc công thành nỏ. Bọn chúng mang cho Áo Hắc Lan quân đại lượng thương vong. Không thể chờ đợi thêm nữa. Khoảng cách xa hơn một chút, Phí Liệt cách vẫn có niềm tin. Chỉ là chính xác bên trên sẽ sai dịch chút. Bởi vậy hắn lựa chọn sử dụng có được bạo liệt hiệu quả thiên thạch thuật. Giữ dần ra mảnh vỡ. Đối binh sĩ lực sát thương rất nhỏ. Nhưng mang theo nhiệt độ cao mảnh vỡ. Lại là chất gỗ công thành nỏ khắc tinh. Tay phải giơ lên kiếm bản rộng. Chỗ mũi kiếm phát ra yếu ớt thanh quang. Đại lượng ma pháp nguyên tố từ chuôi kiếm rót vào. Thông qua nguyên tố thủy tinh, sử ma pháp nguyên tố số lượng tăng lên gấp 2 có thừa. Lại thông qua thân kiếm, từ chỗ mũi kiếm bay về phía bầu trời, ở giữa không trung tụ tập thành đoàn, Huy Nhĩ thì mang theo 20 tên thủ hạ, huy động kiếm bản rộng thư kiếm, chạy vội hướng chạm mặt tới Mã Nhã chiến sĩ, mặc dù biết đối phương mạnh mẽ hơn mình, nhưng không có người lùi bước. Trong mắt chớp động lên phệ huyết quang mang, trên trán gân xanh nhảy lên, bọn hắn không sợ bất cứ địch nhân nào, xông ra 50 mét có hơn, hai con đội ngũ va chạm tại một chỗ, Mã Nhã quân chiến sĩ toàn thân lóe đấu khí màu trắng quang huy, quơ vũ khí, hung hăng chém về phía địch nhân, bao quát trên thân lóe đấu khí màu trắng quang mang Uy Nhĩ ở bên trong. Phí Liệt cách tất cả thủ hạ, dùng so lúc đến nhanh hơn gấp đôi tốc độ, bay ngược ra xa mười mấy mét, những này bình quân 2-3 cấp chiến sĩ, ở đâu là trung giai chiến sĩ đối thủ, không đợi Mã Nhã chiến sĩ lộ ra tiếu dung, bị đánh bay binh sĩ nhao nhao nhảy lên, dùng tốc độ nhanh hơn, càng hung mãnh tư thái, lần nữa giống như bọn hắn đánh tới. Xuất lĩnh cái này Mã Nhã quân chính là đối thủ cũ Bỉ Đức. Nhíu mày một cái hô lớn, chém bọn họ cổ, trải qua một lần đọ sức. Hắn đã biết những này áo giáp nhược điểm chỗ. Không chỉ có là hắn biết, Phí Liệt cách binh sĩ cũng tương tự biết. Một tháng này cường hóa chung, chí ít có một nửa huấn luyện, là được nhằm vào như thế nào tốt hơn bảo vệ mình. Muốn chém trúng cổ của bọn hắn cũng không dễ dàng. Huống chi bọn gia hỏa này bị chặt đồng thời, cũng sẽ loạn phất tay bên trong vũ khí. Mã Nhã quân trên người áo giáp, nhưng không có biến thái như vậy lực phòng hộ. Oanh, to bằng cái thớt thiên thạch từ trên trời giáng xuống. Hai khung công thành nỏ bị trực tiếp nện đến chia năm xẻ bầy. Vô số khối nhỏ gỗ, mang theo ngọn lửa tứ tán vẩy ra. Đem thêm bên ngoài 3 cái công thành nỏ dẫn đốt. Gặp quỷ, bọn hắn không có cuốn lấy ma pháp sư. Chu Văn Phú mắng, trở lại nhìn về phía chiến trường. Khải địch đã giết chết hơn 10 người Mã Nhã tinh kỵ. Nhưng còn có càng nhiều người tại quân lấy hắn. Tại mấy chục tên tư quân bảo vệ dưới. Tự vệ đồng thời, cũng chỉ có thể giết nhiều mấy tên Mã Nhã tinh kỵ. Căn bản không có thời gian đối với giao xa xa công thành nỏ. Dù sao công thành nỏ tầm bắn muốn càng xa một chút hơn. Tại trở thành ma đạo sư trước đó, Khải Địch không có bất kỳ cái gì một loại ma pháp có thể công kích xa như vậy. Lại đến một cái, Phí Liệt cách nhẹ giọng lẩm bẩm, lại một viên thiên thạch bay về phía công thành nỏ trận địa. Không lại khoảng cách vẫn là xa chút, lần này vận khí không tốt lắm, lệch rất nhiều, không thể không nói Phí Liệt cách vận khí thật sự quá tốt rồi. Thiên thạch trạch hướng xa mấy chục mét, vừa vặn rơi vào trong đám người, hơn 10 người vệ sĩ bị cường đại lực trùng kích, cự liệt nhiên thiêu nhiệt độ cao trong nháy mắt đoạt đi sinh mệnh. Thiên thạch thuật không tính là cường lực ma pháp, chỉ có trực tiếp trúng đích mới có thể cho thấy uy lực to lớn, về phần nó giữ dàn sau sóng xung kích cùng mảnh vỡ. Ngoại trừ nhiệt độ cao chút bên ngoài, uy lực kém xa quần thể phong nhận thuật lớn. Phí Liệt cách vận khí không tệ, có thể Văn Phú Điện hạ vận khí lại hỏng bét. Tại thiên thạch lâm đỉnh trong nháy mắt, Chu Quốc mạnh mẽ thân vương là trước hết nhất kịp phản ứng người. Đáng tiếc đấu khí còn không có hoàn toàn phóng xuất ra, thiên thạch đã nện xuống đến, hắn chỉ phải gấp ôm lấy Chu Văn Phú, đem hắn chăm chú đè ở trên người. Hai người cơ hồ là cùng thiên thạch đồng thời rơi xuống đất. Quốc cường áo giáp hoàn toàn bị đập nát, đấu khí bảo vệ tính mạng của hắn lại bị đánh thành trọng thương, đồng thời trên người bốc cháy đến, mà phản ứng chậm nửa nhịp Văn Phú thì trực tiếp bị chấn động đến đầu óc choáng váng. Xông đi lên, Phí Liệt cách lúc này mới phát hiện, khoảng cách công thành nỏ trận địa mấy chục mét bên ngoài trong một đám người, có hai cái thân mang áo giáp màu vàng óng người. Không cần hỏi cũng biết, bọn hắn nhất định là quan chỉ huy. Cụ Phong nhanh như thiểm điện, trong chớp mắt đã chạy vội qua 50 mét khoảng cách. Phí Liệt cách chỉ phải gấp thả ra một quần thể phong nhận đến giúp đỡ hắn tư binh. Cũng may ký ức kim loại áo giáp có được rất mạnh kháng ma tính, hắn cũng không cần lo lắng ngộ thương vấn đề. Mấy trăm mét khoảng cách, một lát liền tới, Văn Phú đám vệ sĩ còn không có hoàn toàn kịp phản ứng. Văn Phú cùng Quốc Cường trên người hỏa còn có nhiên thiêu chung. Phí Liệt cách kiếm bản rộng đã khoác lên Văn Phú đầu vai. Lưỡi kiếm dán chặt lấy trên cổ da thịt, thấy lạnh cả người từ chỗ cổ truyền đến, toàn thân nhẹ nhàng run rẩy một chút, đáy lòng lại thăng ra một cỗ khác hàn ý. Đầu não còn không tỉnh táo lắm, trước mắt kim quang lấp lánh. Chu Văn Phú ngẩng đầu cả giận nói, gặp quỷ, ai đến nói cho ta, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Tiên sinh tôn kính, ngài bị bắt, ngài có thể đạt được cùng thân phận ngài tướng phụ đãi ngộ. Thẳng đến ngài quốc gia hoặc là người nhà, đưa tới cùng thân phận ngài tướng xứng đôi tiền chuộc, cũng đạt thành làm người vừa lòng hiệp nghị về sau, mới có thể thu được tự do. Hiện tại mời đứng dậy, cho thấy thân phận của ngài. Phí Liệt cách không biết mình làm là đúng hay sai. Bốn phía còn có mấy chục tên một mặt kinh ngạc thần sắc vệ sĩ. Làm ma pháp sư, có được lực phòng ngự trí cường ma pháp thuẫn, hắn cũng không sợ hãi những vệ sĩ này. Nếu như bọn hắn không quan tâm trong tay mình tù binh, lại là kiện chuyện phiền phức. Phí Liệt cách rất rõ ràng, dưới tay hắn những cái kia tư quân, dù cho trải qua một tháng cường hóa huấn luyện, cũng không phải những người này đối thủ. Về phần đoạn này thắng lợi cảm nghĩ, tại lần chiến đấu này trước, Phí Liệt cách bỏ ra nửa ngày thời gian, cõng khoảng chừng 5-60 lượt, thẳng đến thật sâu khắc ở trong đầu mới thôi. Thế nhưng là Phí Liệt cách cũng không biết, thắng lợi cảm nghĩ cũng không thích hợp dùng tại trên chiến trường. Cái này cùng Phí Liệt cách trong tưởng tượng tình cảnh khác biệt. Mặc dù bắt làm tù binh địch quân tướng lĩnh, nhưng nơi này là chiến trường, cũng không thích hợp đoạn này chiến thắng sau cảm nghĩ. Đoạn văn này càng thích hợp tại quý tộc sân quyết đấu thượng sứ dùng. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.